Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tuyết nhanh chóng biến mất trong làn sương máu dày đặc. Cô hướng về phía ngã tư đường chạy tới, đứng yên một lúc, xung quanh bỗng nhiên sáng lên một thứ ánh sáng đỏ như máu. Mọi người không biết thứ ánh sáng kỳ lạ ấy từ đâu tới, chỉ thấy Kha Tuyết đứng lặng lẽ một mình giữa làn sương mù. Có quái vật, ai đó hét lên, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía trước. Trong làn sương mù dày đặc, một thứ gì đó đang di chuyển, dần dần hiện rõ hình dáng. Đó là một chiếc kiệu hoa lớn màu đỏ, được bốn người lạ mặt da trắng bệch khiêng, từ từ tiến về phía họ. Cái gì thế này? Mọi người vừa kinh hãi vừa hoang mang. Chưa kịp hỏi thì người đứng đầu, khuôn mặt trắng bệch với đôi má đỏ ửng, ngẩng đầu lên. Nghênh, thân, một tiếng hô vang lên, vang vọng khắp khu rừng. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng nói the thé. Đón dâu, nương nương đón dâu, người không liên quan tránh ra. Đón dâu nào, đón dâu nào. Đoàn phim hoảng loạn nhìn quanh, nhưng không thể thấy rõ nguồn gốc của những tiếng nói ấy. Chúng không giống tiếng người, mà giống tiếng yêu quái. Chẳng lẽ có yêu quái đang vây quanh họ? Lúc này, một bóng đen xuất hiện. Chiếc kiệu hoa đỏ thẫm dừng lại, người đứng đầu nheo mắt lại. Nhận được tân lang rồi. Một làn khói mờ ảo bay qua, chiếc kiệu hoa xoay hướng. Bốn người khiêng kiệu mỉm cười quỷ dị, khóe miệng cong vút, bước đi vui vẻ về phía làn sương mù dày đặc. Trong chớp mắt, chiếc kiệu hoa biến mất, mọi người bối rối, bàn tán xôn xao. Chuyện gì vậy? Chiếc kiệu hoa đón ai thế? Kết hôn, ai kết hôn vậy? Hình như chiếc kiệu hoa đi về phía lều của Chu Dĩ Hàn. Lúc này, mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra yêu quái trong núi đang đón dâu, nhưng tại sao lại đến đoàn phim? Chẳng lẽ cô dâu là người trong đoàn? Đúng lúc đó, một người từ trong lều chạy ra, khóc lóc. Chu Dĩ Hàn, mọi người nhận ra đó là Lưu Hạ, cô trợ lý kiêu ngạo của Chu Dĩ Hàn. Lưu Hạ mặt đầy nước mắt, chạy đến trước mặt Kha Tuyết. Quỳ xuống. Kha đại sư, xin ngài cứu Chu Dĩ Hàn. Cậu ấy bị bắt lên kiệu hoa rồi. Lưu Hạ khóc nức nở. Mọi người kinh ngạc, thì ra là Chu Dĩ Hàn. Hóa ra người bị bắt lên kiệu hoa chính là Chu Dĩ Hàn. Chẳng lẽ cậu ấy bị yêu quái bắt đi làm chồng? Là tôi sai. Tôi không nên đe dọa ngài bằng luật sư hay những chuyện vớ vẩn. Tất cả là lỗi của tôi. Xin ngài cứu cậu ấy. Lưu Hạ vừa khóc vừa dập đầu. Kha Tuyết lắc đầu, không chỉ là lỗi của cô. Phiêu Vũ Miên Miên, hả? Lưu Hạ ngẩng đầu, mắt đẫm lệ. Kha Tuyết, nếu Chu Dĩ Hàn không giấu giếm tôi từ đầu, cậu ấy đã không rơi vào cảnh này. Giấu giếm chuyện gì? Lưu Hạ hoang mang. Kha Tuyết không trả lời, quay người bước vào làn sương máu, thân ảnh dần tan biến. Hóa ra Chu Dĩ Hàn đã giấu kín chuyện giao dịch với yêu quái, ngay cả cô trợ lý trung thành như Lưu Hạ cũng không biết. Cô ấy còn vì cậu ấy mà đắc tội cả đoàn phim, giờ lại khóc lóc cầu xin Kha Tuyết cứu người. Chiếc kiệu hoa trôi nổi trên con đường núi vắng vẻ, trông vô cùng quỷ dị. Kha Tuyết tiến lại gần, bước vào kiệu, chiếc kiệu gỗ phủ lụa đỏ nặng nề dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Kha Tuyết, Chu Dĩ Hàn nhìn thấy cô, khóc như mưa, mặt mũi nhễ nhại. Tôi tưởng mình sắp C, H, E, T rồi. Thôi đi. Đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế? Kha Tuyết ghê tởm rút tay lại, lau vệt nước mắt dính trên tay. Chu Dĩ Hàn vừa lau nước mắt vừa nói. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ngủ thì bỗng bị kéo lên kiệu hoa, mà kiệu này còn không thể ra được. Hơn nữa, khi vén màn nhìn ra, cậu ấy thấy những người khiêng kiệu mắt trợn trắng, không giống người sống, khiến cậu ấy sợ hãi vô cùng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải ai đó đang hại tôi không? Chu Dĩ Hàn hỏi vội. Tôi nghe nói trong giới có nhiều thủ đoạn huyền học. Có phải ai đó đang ghen ghét tôi không? Kha Tuyết hỏi lại. Ồ, cậu biết về thủ đoạn trong giới à? Tất nhiên. Chu Dĩ Hàn vỗ đùi, dường như quên mất mình đang ở trong kiệu hoa, hào hứng kể. Như quý diễm như năm đó, cô ấy là minh tinh hạng ba bị vướng xì căng đan. Các nhãn hiệu đều chán ngán không muốn hợp tác. Nhưng cậu đoán xem chuyện gì xảy ra? Kha Tuyết, chuyện gì? Chu Dĩ Hàn, cô ấy đóng vai ác nữ trong một bộ phim và bỗng nhiên nổi tiếng. Cả mạng xã hội đều không còn quan tê, M đến xì căng đan nữa. Cậu nghĩ cô ấy gặp may? Không đâu, cô ấy tìm đến một đại sư, người đó chỉ cho cô ấy cách cải vận, và cô ấy bỗng nhiên nổi tiếng. Giờ cậu hiểu thủ đoạn trong giới rồi chứ? Nhiều lắm, không thể tưởng tượng nổi. Kha Tuyết gật đầu, ừ, nghe mà kinh hãi. Vậy cậu cũng muốn dùng những thủ đoạn đó à, Chu Dĩ Hàn? Hả? Kha Tuyết quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, từng chữ một. Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó sao? Chu Dĩ Hàn ngẩn người, dường như nhớ lại lần mình mắng Kha Tuyết, xấu hổ cúi đầu. Tôi sai rồi, cậu ấy nói nhỏ, những lời này, Kha Tuyết đã nghe từ vô số người, vô số lần. Ai cũng vậy, khi đến đường cùng, họ đều tỏ ra hối lỗi. Thực ra, họ không cảm thấy mình sai, họ chỉ nghĩ mình kém may mắn, đi nhầm đường mà thôi. Kể đi, Kha Tuyết ra hiểu, Chu Dĩ Hàn lưỡng lự một lúc, định mở miệng thì Kha Tuyết trợn mắt. Thôi được, cậu cứ đi lấy vợ ma đi, chúc cậu trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé. Khi xuống địa ngục, tôi sẽ cho cậu một phần quà. Nói xong, cô quay người định đi. Khoan đã, tôi kể, Chu Dĩ Hàn vội túm lấy Kha Tuyết, nói, thực ra không phải tôi tìm nó, mà là nó tìm tôi. Hôm đó tôi dậy sớm, định ra rừng hít thở không khí trong lành, không ngờ trượt chân ngã xuống vách núi. Sau đó, tôi nghe thấy có ai đó nói chuyện với tôi trong bóng tối. Nó bảo nó là tinh linh trong núi, có thể giúp tôi đổi vận, giàu sang phú quý, nhưng đổi lại tôi phải nhận sợi dây hồng. Kha Tuyết, sợi dây hồng tượng trưng cho nhân duyên, cậu nhận nó nghĩa là đồng ý kết duyên với nó. Tôi thực sự không biết, nếu biết tôi đã không nhận. Chu Dĩ Hàn lớn tiếng biện minh, nó lợi dụng điểm yếu của con người, cố tình dụ dỗ tôi. Nhưng Kha Tuyết lắc đầu, không, là cậu chủ động tìm nó. Tôi không, Kha Tuyết ngắt lời, khi lái xe từ thành phố Hát về đoàn phim, cậu đang nghĩ gì? Trên đường cậu có đè phải thứ gì không? Chu Dĩ Hàn sững sờ. Thực ra, hôm đó từ thành phố Hát trở về, tâm trạng cậu ấy rất bực bội. Cậu ấy nhận nhiều vai diễn chỉ để kiếm tiền. Người khác có tài nguyên, có quan hệ, có thể dễ dàng đóng những bộ phim lớn, kiếm bộn tiền, dù có xịt căng đan cũng dễ dàng đè xuống. Còn cậu ấy, xuất thân bình thường, sau khi nổi tiếng lại bị soi mói, phải chạy khắp nơi kiếm tiền, mệt mỏi vô cùng. Lúc đó cậu ấy đã nghĩ gì? Cậu ấy nghĩ nếu mình có bối cảnh, có chỗ dựa, chắc chắn đã nổi tiếng từ lâu, không phải vất vả như vậy. Lúc đó tôi nhớ là bánh xe đè phải thứ gì mềm mềm. Nhìn kính chiếu hậu không thấy gì nên tôi không dừng lại. Chu Dĩ Hàn nói, cậu ấy hình như đã đè phải một con vật còn sống, lông màu xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một con thỏ. Kha Tuyết nói, cậu nghĩ đè C-H-E-T một con thỏ không sao đúng không? Cảnh sát không tìm cậu, cũng không ai trách móc cậu. C-H-E-T là hết. Tiếc thay, nó là tiểu yêu được tinh quái nuôi dưỡng. Cách chương.